Nguyễn Chấn Nhạc vẫn có cấp giám đốc sở. Thế nhưng nói về phương diện làm người thì rõ ràng đã cầu tiến hơn. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy rồi cười nói: có chút không ngờ, tôi cố tình muốn chiêu đãi lão lãnh đạo một chút, thế nhưng lại sợ mối quan hệ giữa chúng ta, chỉ sợ anh không muốn cho người ngoài biết rõ. Ha ha, Tử Quân bình tĩnh không lay động. Tiểu nhân thường hay ưu tư, Tử Quân, vì nguyên nhân kỷ luật nên có nhiều thứ tôi không dám tiết lộ cho anh. Nhưng với quan hệ giữa hai người chúng ta thì cũng không bị ảnh hưởng vì những chuyện này. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây rồi cười: nếu như anh coi tôi như một người bạn, hãy nghe tôi khuyên một câu, đó là cứng thì dễ gãy. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chờ Nguyễn Chấn Nhạc nói tiếp. Nguyễn Chấn Nhạc là phó tổ trưởng tổ điều tra lần này. Đối phương mời mình uống trà cũng không phải là vì muốn ôn lại chuyện xưa. Anh là người có khả năng, thành tích rõ ràng, nhưng lại bị người ta ép phải rời đi. Tôi cảm thấy dù có phát sinh chuyện gì cũng vậy, lãnh đạo cũng thưởng thức anh, cũng không muốn anh đi chùi đít cho người ta. Nguyễn Chấn Nhạc nói lời này giống như đang cho ra đề xuất với Vương Tử Quân. Nếu như người không biết ăn oán giữa hai bên, chỉ sợ sẽ nghĩ mối quan hệ giữa hai người là không tồi. Vương Tử Quân cười cười nói: cảm tạ lãnh đạo đã thiện chí nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Tử Quân, anh cũng đừng khách khí với tôi như vậy. Hai người chúng ta tuy công tác có chút không thoải mái ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng hai bên cùng chung một nồi, khó tránh khỏi va chạm, đây không phải là bình thường sao? Nói thật, khi tôi công tác ở tỉnh Sơn Nam thì còn cảm thấy không thoải mái, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy đó là kinh nghiệm khó có được. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì cười nói: tôi nghĩ lại chuyện xưa, cảm thấy mình đã cầu tiến hơn một chút. Nếu năm xưa tôi khoáng đạt hơn, đã không rơi vào tình huống như lúc này. Vương Tử Quân thấy Nguyễn Chấn Nhạc mở cửa lòng mình, bày ra bộ dạng thành thật nói với nhau, thế là không khỏi cười nhạt. Hắn cười với Nguyễn Chấn Nhạc rồi nói: chuyện năm xưa cũng có trách nhiệm của tôi. Hai người nói đến chuyện năm xưa và sinh ra cảm giác như cười bỏ qua oán thù, nhưng thực tế là gì thì hai người bọn họ hiểu rất rõ. Sau khi trò chuyện hơn nửa giờ, Nguyễn Chấn Nhạc chợt đứng lên nói: Tử Quân, có một số việc không nên đặt nặng trong lòng. Người chuyển sống cây chuyển chết, anh xem tôi di chuyển không phải vẫn sống đấy sao? Vương Tử Quân sóng vai đi ra ngoài với Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn nhìn nụ cười tự đắc trên gương mặt của đối phương, thế là không khỏi thầm nở nụ cười, thầm nghĩ Nguyễn Chấn Nhạc anh căn bản là quá ngây thơ rồi. Xe đi ra sân bay đã chờ sẵn bên ngoài. Ủy viên Trần cùng đi với Nguyễn Chấn Nhạc đã lên xe. Trước khi lên xe thì Nguyễn Chấn Nhạc nặng nề bắt tay Vương Tử Quân, bộ dạng thấu hiểu lẫn nhau. Sau khi lên xe thì hắn rơi vào trầm ngâm. Khi xe chạy ra khỏi nội thành thì hắn cầm điện thoại lên, bấm một dòng tin nhắn, sau đó gửi ra ngoài. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn tin nhắn của mình, vẻ mặt rất chăm chú, vẫn không chịu thua. Vương Tử Quân căn bản không biết hành vi mờ ám của Nguyễn Chấn Nhạc. Sau khi tiến đối phương lên xe, hắn leo lên xe của mình chạy về phía văn phòng tỉnh ủy. Lời nói trước khi đi của Nguyễn Chấn Nhạc liên tục hiện lên trong đầu Vương Tử Quân. Nhưng điều làm hắn phải xem xét chính là khí độ của đối phương. Vương Tử Quân không nói lời nào, Du Giang Vĩ và lái xe cũng không dám nhiều lời. Mặc dù Du Giang Vĩ rất muốn biết vị cục trưởng Nguyễn kia nói với trưởng phòng Vương những gì, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Khi Du Giang Vĩ đang cực kỳ nghi hoặc thì Vương Tử Quân chợt nói: nhìn bên ngoài thì có vẻ thay đổi rất lớn, thế nhưng bản chất thì căn bản khó thay đổi được. Du Giang Vĩ không biết trưởng phòng Vương đột nhiên nói những lời này là có ý gì, thế nhưng hắn chỉ biết ghi khắc trong lòng rồi suy luận mà thôi. Sau khi trở lại phòng làm việc chưa được bao lâu thì Vương Tử Quân nghênh đón một vị khách. Vị khách làm hắn khó tưởng này thật sự xuất hiện trong phòng làm việc của hắn. Bí thư Diệp mời ngài ngồi. Vương Tử Quân nhìn Diệp Thừa Dân đi đến thì vội vàng đi ra khỏi bàn làm việc của mình, gương mặt Diệp Thừa Dân khá tươi cười, nhìn qua có vẻ rất hiền hòa. Sau khi cùng Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí của mình trên ghế salon, hắn cười nói với Du Giang Vĩ đang chuẩn bị pha trà: "Tiểu Du, con người của tôi cũng không có yêu cầu gì khi uống trà, thế cho nên cứ bình thường là được. Tiểu Du rất không tồi, đã đi theo anh được hơn một năm, thành tích quá rõ ràng, thật sự là dưới tay binh mạnh không có tướng hèn." Diệp Thừa Dân nói rồi nhận lấy ly trà được Du Giang Vĩ đưa đến bằng hai tay. Sau đó nói tiếp: "Nếu như Tử Quân có thể cho Tiểu Du một không gian phát triển rộng lớn, tôi căn bản không có ý kiến. Nhưng nếu như bây giờ còn chưa có sắp xếp gì, tôi cảm thấy không bằng cho Tiểu Du ở lại. Thành phố Ô Phủ phản ánh bọn họ còn thiếu một vị phó chủ tịch nắm công tác kinh tế. Tiểu Du trước tiên cứ đi qua đảm nhiệm vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban thành phố một thời gian, đợi sau đó tiến lên cũng thuận lý hơn." Diệp Thừa Dân nói làm cho chống ngực của Du Giang Vĩ có vài phần gia túc. Hắn bây giờ có cấp phòng, đến thành phố Ô Phủ làm thư ký trưởng văn phòng ủy ban thành phố cũng xem như phù hợp. Bây giờ người làm chủ tịch thành phố Ô Phủ là Mạnh Chí Đạo, chính mình là thư ký cho Vương Tử Quân, sau này đứng sau lưng Mạnh Chí Đạo cũng thoải mái hơn. Diệp Thừa Dân đã chủ động yêu cầu cho mình phát triển trước mặt Vương Tử Quân, như vậy sự việc trên cơ bản sẽ khó thể nào đứt gãy được. Tuy vị trí phó chủ tịch thành phố giống như cao ngất trời, thế nhưng trong mắt hai vị này thì căn bản không tính là gì. Nhìn từ góc độ của Du Giang Vĩ, hắn cực kỳ muốn biết đáp án cuối cùng. Nhưng từ phương diện trói buộc lý trí, hắn lại không dám lên tiếng với những sắp xếp của mình khi rời khỏi gian phòng này. Diệp Thừa Dân đến nơi này cũng không phải là chuyện của mình. Vương Tử Quân có thể nói hiểu rõ ràng mục đích Diệp Thừa Dân đến nơi này. Tuy Diệp Thừa Dân không giúp đỡ mình ở sự kiện này, thế nhưng khi mình đi thì đối phương vẫn đến bày tỏ ra chút tình cảm thân mật. Người này sắp xếp giúp những người của mình còn ở lại Nam Giang, không những có thể làm cho mình thiếu đối phương một phần nợ nhân tình, còn làm cho những người của mình sau này thuộc về danh sách của đối phương, xem như một lực lượng không nhỏ tu bổ vào con thuyền lực lượng của Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân không hổ là cáo già trong quan trường, rốt cuộc Trừ Vận Phong cũng khó so sánh được. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy mà cười nói: "Cảm ơn bí thư Diệp đã quan tâm. Giang Vĩ rất không tồi, nhưng khuyết điểm lớn chính là không có kinh nghiệm công tác cơ sở, tốt nhất là nên được tôi luyện thêm." Diệp Thừa Dân cười cười cũng không tiếp tục chủ đề này mà thở dài nói: "Tử Quân, lần này anh đi tất nhiên là như diều gặp gió, bay xa vạn dặm. Tôi thật sự không muốn cho anh đi, tôi còn muốn anh tiếp tục đổ mồ hôi vì Nam Giang, bỏ ra nhiều khí lực. Nhưng có một số việc mà một mình tôi ở Nam Giang không làm gì hơn được." Chương 1446 P1 Không thành công thì thành nhân. Chương 1446 P1 Không thành công thì thành nhân. Diệp Thừa Dân nói đến nước này thì Vương Tử Quân cũng thuận tiện phụ họa: "Bí thư Diệp, tôi cũng không muốn rời đi, thế nhưng những chuyện thế này cũng không phải do tôi quyết định. Vấn đề Nam Giang, tôi cần phải phản ánh rõ ràng với thượng cấp, vì càng ngày càng có nhiều người không ra gì." Diệp Thừa Dân dù cảm khái nhưng nụ cười trên mặt vẫn luôn có vài phần lạnh nhạt. Vẻ lạnh nhạt của Diệp Thừa Dân có lẽ là vì tình thế bắt buộc, xem như đã tính trước. Diệp Thừa Dân dừng lại ở phòng làm việc của Vương Tử Quân hơn 4 phút, cũng không nói đến chuyện công tác, chỉ nói về phương diện sinh hoạt. Lúc này lão không giống như là một bí thư tỉnh ủy, giống như là một ông lão chi tâm đang lưu luyến chia tay với Vương Tử Quân. Khi Diệp Thừa Dân rời đi, Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy cũng đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, nói chuyện với Vương Tử Quân hơn 1 giờ. Tuy những lời trò chuyện cũng không có quá nhiều chủ đề thực tế, thế nhưng lại biểu hiện một loại thái độ. Những thường ủy, tỉnh ủy không có trở ngại trong quan hệ với Vương Tử Quân cũng dùng phương pháp này để biểu hiện ý nghĩ của mình. Núi không thể rời nhưng sông có thể chuyển. Vương Tử Quân bây giờ rời đi, biết đâu sau này có thể gặp lại nhau. Ai cũng muốn để lại một phần tình cảm để sau này có gặp lại cũng có chút cơ sở để phát huy. Hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân còn rất trẻ, sớm muộn gì cũng có thể tiếp tục phát triển lên trên. Trước đó bọn họ giữ khoảng cách với Vương Tử Quân căn bản cũng là vì hai bên có xung đột lợi ích. Bây giờ Vương Tử Quân phải đi, bọn họ không còn xung đột gì. Ai không muốn kết giao thêm vài người bạn? Trưởng phòng Tử Quân, tối nay nếu không có sắp xếp gì khác, chúng ta cùng nhau uống vài ly nhé. Không gà anh, năm xưa tôi có nhận chức ở công ty sản xuất rượu, bây giờ còn giữ lại không ít rượu ngon. Đào Nhất Hành đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì mỉm cười nói lời mời. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn chợt cười nói: tối hôm nay có chút việc, nếu không thì trước lúc trời tối tôi sẽ mời thư ký trưởng. Vậy thì chúng ta một lời đã định, chiều nay cùng uống vài ly. Đào Nhất Hành bắt chặt tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng khẳng định nói: lúc này thời tiết ở phương Bắc căn bản là rất khó chịu, giống như nóng hơn so với phương Nam. Trình Uy Quân mặc quần cộc lúc này đã không khác gì một ông chủ quán cơm ven đường. Từ sau khi lên giường với Mai Linh, hắn nhanh chóng trở thành một thành viên của gia đình này. Mai Linh hầu như là một người phụ nữ không xinh đẹp đi qua đời Trình Uy Quân. Thế nhưng nàng quá hiền lành, thật sự làm cho Trình Uy Quân sinh ra cảm giác có một gia đình. Mỗi ngày hắn về nhà, có con, có vợ. Cuộc sống bình thản như vậy làm cho hắn cực kỳ hưởng thụ. Những quán cơm ở bên cạnh cũng dần tiếp nhận người đàn ông này. Trình Uy Quân căn bản không nói nhiều nhưng lại dốc sức làm việc. Giọng nói thật sự của Trình Uy Quân, trừ hắn ra thì không ai được nghe. Mỗi khi rảnh rồi ngồi uống rượu, có vài người đàn ông trêu chọc Mai Linh bây giờ là củi khô gặp lửa, không biết hắn có chống đỡ nổi hay không. Trình Uy Quân chỉ nở nụ cười thiện ý cho qua đối với những câu trêu chọc thôn giã của cánh đàn ông uống rượu với mình. Thậm chí sau này cũng trộn lẫn vào những câu trêu chọc của đối phương. Nhưng hắn vẫn có chút không vui. Bố, mẹ nói bố về nhà dùng cơm. Lúc này trời đã tối, mọi người đều đã lấp đầy bụng, đám người rảnh rỗi uống rượu cũng muốn về nhà. Khi Trình Uy Quân đi về quán nhỏ của mình thì chỉ còn lại vài người đang dùng cơm. Trình Uy Quân nhìn cậu bé mặc đồng phục học sinh sạch sẽ mà không khỏi nở nụ cười. Trước đó Mai Linh ép con trai và con gái gọi hắn là bố, cô con gái còn có chút kháng cự, nhưng cậu trai 5 tuổi lại căn bản nhanh chóng đồng ý. Tuy chỉ là một câu xưng hô nhưng lại làm cho tâm tư hắc ám gần như tuyệt vọng của Trình Uy Quân chợt bừng sáng. Vô tình cảm thấy rất ấm áp, rất ngọt ngào. Từ ngày đó trở đi thì Trình Uy Quân làm việc siêng năng hơn, chăm chú quan tâm đến vợ con. Đến quán cơm, hắn cũng chú trọng quan hệ với hàng xóm, thỉnh thoảng cười nói ha hà với nhau. Việc làm ăn cũng giống như sinh động hẳn lên. Một câu xưng hô là bố làm cho Trình Uy Quân cảm thấy rất ấm áp. Trước kia hắn là xã hội đen và không dám có con. Dù sao hắn cũng không được tự do, hắn không dám, cũng không muốn có con. Nhưng cậu bé kia thường ỷ lại vào Trình Uy Quân, điều này làm cho hắn cảm thấy trong lòng bùng lên cảm giác yêu thương say đắm. Hắn dùng hai bàn tay đầy dầu mỡ xoa đầu cậu bé rồi cười nói: tiểu đôn tử, hôm nay học tập thế nào rồi? Rất tốt, thầy Vương khen ngợi con, nói chỉ cần con học tốt như vậy, sau này sẽ có cơ hội thi đại học. Khi thấy Trình Uy Quân nhắc đến chuyện học tập thì cậu bé vui vẻ hớn hở cười nói. Trình Uy Quân cười ha hà, hào khí bừng bừng. Hắn nói: tiểu nôn tử nhà ta thật sự rất tốt, chỉ cần con tình nguyện học tập, dù học lên đến tiến sĩ thì bố cũng có thể lo được. Con thấy chưa, tháng sau bố và mẹ sẽ cải tạo lại quán, khi đó quán cơm nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tuy bây giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng Trình Uy Quân dù sao cũng là một vị đại ca, đầu óc thông minh, suy xét lâu dài. Hắn dùng hết tất cả biện pháp để cố gắng làm cho gia đình hiện tại của mình phát triển ngày càng tốt hơn. Con nghe đám bạn nói quán lớn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn,

cô gái cũng leo lên xe. Hai mắt cô gái sưng đỏ, giống như vừa mới khóc. Tên tài xế nhanh chóng cho xe chạy đi. Vài phút sau đã đi đến bệnh viện. Con trai của Trịnh Uy Quân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này Trịnh Uy Quân giống như đã quá mệt mỏi. Hắn co quắp ngồi xuống bên ngoài căn phòng đã đóng cửa. Người nhà của bệnh nhân giường 402 trước tiên đóng tiền lệ phí. Một y tá đeo khẩu trang đi ra ngoài cửa hét lớn: "Bao nhiêu tiền?" Trịnh Uy Quân ngẩng đầu nhìn cô y tá rồi trầm giọng hỏi: "Trước tiên đóng 10.000, ngày mai phải đóng thêm. Con trai anh sao lại thành ra như vậy? Bỏng nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng." 10.000. Lúc này Trịnh Uy Quân không có dù chỉ là 100 đồng. Hắn nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô y tá, thế là không khỏi cảm thấy trong lòng cực kỳ ngột ngạt. "Được, tôi sẽ đi đóng ngay." Trịnh Uy Quân dùng giọng mất hết sức lực nói: "Bố, nếu không ngài tìm người bán con đi. Người ta nói bây giờ con nít rất đáng tiền." Khi Trịnh Uy Quân đang cực kỳ lo lắng thì cô gái ở bên cạnh lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Trịnh Uy Quân nghe cô bé gọi mình là bố. Hắn không khỏi choáng váng, hai mắt chợt đỏ hoe. Hắn vuốt ve đầu cô bé, sau đó giả vờ điềm nhiên như không nói: "Con nói gì vậy? Bố nói cho con biết, chúng ta có rất nhiều tiền, nhất định sẽ cứu được em." Cô gái nức nở đi đến gần. Trịnh Uy Quân càng cảm thấy cực kỳ khốn khổ. Lý trí nói cho hắn biết điều mình cần làm bây giờ là nhanh chóng rời đi. Căn nhà đã bị đốt cháy, thi thể của Mai Linh căn bản không còn nguyên vẹn, còn có dấu vết của những viên đạn được bắn ra. Đám cảnh sát sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm đến nơi này. Nhưng Trịnh Uy Quân có thể đi được sao? Hắn có thể vứt bỏ hai người con mà kệ chúng? Đặc biệt là tiểu đôn tử đã sắp chết đến nơi để cao chạy xa bay, để cho mình rời khỏi địa phương nguy hiểm này. Như vậy mà được sao? Sau nhiều ngày ở cùng một gia đình có vợ có con, lúc này vị trí mềm mại nhất trong lòng hắn đã bị kích hoạt quá nặng nề. Trịnh Uy Quân nhớ mỗi lần mình từ quán cơm về nhà muộn, Mai Linh căn bản khá tức giận, nổi nóng với hai người con, lại mắng tiểu đôn tử nhiều nhất. Vì tiểu đôn tử căn bản không nghe lời nàng, bị sai đến gọi bố về nhưng luôn chạy ra ngoài chơi cùng chúng bạn, căn bản quên luôn lời dặn của mẹ. Mai Linh mắng rất lớn, cái gì cũng có thể mắng được. Nhưng sau khi mắng được nửa giờ thì căn bản có thể quay về trạng thái ôn hòa. Khi tâm tình của nàng như mây đen thì căn bản sẽ có mưa gió sấm sét. Thế nhưng mưa gió đến nhanh thì rút đi cũng nhanh. Khi mọi người còn đang choáng váng vì bị mắng xối xả thì mây gió đã tản đi. Người phụ nữ này cho người ta một cảm giác gia đình ấm áp, hạnh phúc này có thể động chạm vào được. Nàng rất yêu người đàn ông vừa mới đi vào đời mình là Trịnh Uy Quân. Lúc này Trịnh Uy Quân ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt khá hoảng hốt. Bên tai liên tục vang lên những âm thanh xoạt xoạt, giống như những lời nỉ non lẩm bẩm của Mai Linh. Những chuyện đã trải qua trước kia và bây giờ giống như những con sơ a u cơ hơ u y vào trong lỗ chân lông của hắn. Bây giờ hắn rất muốn nghe hơi thở của Mai Linh, nghe tiếng nói của nàng. Thật ra từ đầu đến cuối nàng cũng chưa từng nói đã yêu hắn. Nhưng yêu thương của Mai Linh dành cho Trịnh Uy Quân là khá nặng, rất đặc. Thời gian qua thật sự quá đẹp, đẹp đến mức có thể che đậy tất cả máu tanh. Đến nỗi Trịnh Uy Quân đã dung nhập vào cuộc sống mới của mình, tình nguyện bỏ qua những ký ức lộn xộn trước đó. Hắn ném bỏ tất cả để tiếp nhận một cuộc sống như trang giấy mới trắng tinh của mình. Những gì nên đến thì sớm muộn cũng sẽ đến, không bằng để cho nó có giá trị một chút. Mặt đất bệnh viện rất cứng nhưng Trịnh Uy Quân ngồi mà không cảm thấy khó chịu. Trong lòng hắn có một ý nghĩ thần thánh. Cây đuốc thần thánh này làm cho toàn thân hắn cháy lên hừng hực. Trịnh Uy Quân cầm ra chiếc điện thoại đã tắt máy từ lâu của mình. Hắn bấm một số máy vốn đã được mình cất giấu vào sâu trong ký ức. Trịnh Uy Quân biết rõ mình sẽ gặp phải kết quả gì khi gọi điện thoại đi. Thế nhưng hắn không hối hận. Hắn cảm thấy đời mình chỉ có một kết cục,

Chương 1449. Con cái nhà ai thì người đó ôm. Không che đậy miệng trước mặt lãnh đạo. Hơn nữa còn tùy tâm làm việc. Điều này tuy không tốt, nhưng nếu như anh cứ mãi tỏ ra cẩn thận, khi lãnh đạo trưng cầu ý kiến thì anh chi biết lắc đầu như gà mổ thóc, nói là mình không có phương án cụ thể nào. Như vậy anh chỉ có thể là người chạy việc, căn bản không phải là một quân sư được lãnh đạo tán thưởng. Nhìn từ phương diện này thì thấy thư ký nên nói ra những gì mình đang suy nghĩ. Dù sai cũng không có vấn đề, vì làm cấp dưới sao có thể cao minh hơn lãnh đạo được. Nếu lãnh đạo không chỉ điểm cho anh, như vậy sao có thể là lãnh đạo? Điều này là không thể hoài nghi. Chỉ là đáng tiếc bây giờ Đào Nhất Hành còn chưa hiểu rõ điều này. Thế là Diệp Thừa Dân cảm thấy rất bực bội. Lão nhìn thoáng qua Đào Nhất Hành rồi trầm giọng nói: chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, không những tỉnh ủy phải tự truy cứu trách nhiệm, còn phải cho ra một câu trả lời rõ ràng với lãnh đạo thượng cấp. Cho ra một câu trả lời rõ ràng với lãnh đạo thượng cấp. Đào Nhất Hành nghe mà hiểu rõ đây là thái độ của Diệp Thừa Dân ở sự kiện này. Thế là hắn nhanh chóng dùng giọng điệu kiên quyết nói: Bí thư Diệp, sự kiện ác liệt như vậy làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Tôi đề nghị nên cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy vào cuộc. Cần phải xử lý thật nghiêm những người tùy ý làm bậy. Tuy Đào Nhất Hành biết rõ sự việc này có liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này hắn không cố kỵ nhiều như vậy. Hắn cần phải bảo trì sự nhất trí cao độ với Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân coi như thỏa mãn với thái độ của Đào Nhất Hành. Lão nhìn gương mặt nghiêm túc của Đào Nhất Hành rồi trầm giọng nói: chuyện này còn cần thông qua ở hội nghị thường ủy. Nhưng tôi hy vọng trước khi tổ chức hội nghị thường ủy, anh nên quan tâm một chút. Bí thư Diệp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lý tốt. Đào Nhất Hành nhìn gương mặt trầm trọng căn bản không thể thả lỏng của Diệp Thừa Dân, hắn không khỏi trầm giọng đảm bảo. Diệp Thừa Dân lấy ra một gói thuốc, ném cho Đào Nhất Hành một điếu, sau đó thở dài nói: tôi cảm thấy anh ấy còn trẻ, đầu óc linh hoạt, không ngờ lại muốn chơi trò tiểu thông minh. Như vậy thì quá tốt. Cho dù tôi có muốn lên tiếng thay cũng xem như lực bất tòng tâm. Bí thư Diệp, sự việc rất nghiêm trọng sao? Mặc dù Đào Nhất Hành có chút dự đoán về tính nghiêm trọng của vấn đề, thế nhưng lời nói của Diệp Thừa Dân không khỏi làm cho tâm tư của hắn trầm xuống. Lãnh đạo thượng cấp vừa gọi điện thoại đến, phê bình rất nghiêm khắc. Anh ấy có ý kiến rất lớn với công tác của tỉnh Nam Giang chúng ta. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì sờ lên tóc của mình dùng giọng cảm khái nói: chỉ sợ lần này tôi cũng khó tránh được trách nhiệm. Diệp Thừa Dân bày ra bộ dạng không phải nói dối. Đào Nhất Hành nghĩ đến phương diện bí thư Diệp còn phải liên quan vào sự kiện này, thế là không khỏi mong muốn Vương Tử Quân bóp chết tâm tư của mình đi. Có một số việc đã xảy ra và có kết cục rõ ràng. Hơn nữa dù là Diệp Thừa Dân bên này có muốn hóa giải thì đám người khác cũng không đồng ý. Khi Đào Nhất Hành đang suy tư thì Khuất Chấn Hưng gõ cửa đi vào. Lúc này gương mặt Khuất Chấn Hưng cực kỳ ngưng trọng. Hắn đi đến trước mặt Diệp Thừa Dân rồi trầm giọng nói: Bí thư Diệp, cục trưởng Trân cục công an tỉnh muốn gặp ngài. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, hầu như lịch trình hàng ngày trên cơ bản đều đã được văn phòng tỉnh ủy sắp xếp rõ ràng. Cũng không phải là ai muốn gặp cũng được. Trân Hồng Lỗi là cục trưởng cục công an tỉnh, hắn cũng hiểu rõ quy củ này. Hôm nay sở dĩ liều lĩnh muốn gặp mặt có lẽ là chuyện khẩn cấp. Đào Nhất Hành nhìn gương mặt không chút biểu hiện của Diệp Thừa Dân, hắn biết rõ thái độ của lãnh đạo. Trân Hồng Lỗi là người đi gần Trừ Vận Phong, bây giờ xảy ra sự việc lại chạy đến tìm Diệp Thừa Dân. Điều này làm cho Diệp Thừa Dân căn bản không vui vẻ chút nào. Đào Nhất Hành nhìn thoáng qua Khuất Chấn Hưng, sau đó lên tiếng phân phó: lịch trình công tác của bí thư hôm nay rất bận rộn, để cho anh ấy đi đến văn phòng làm hồ sơ báo cáo đi. Khuất Chấn Hưng biết rõ thư ký trưởng nói lời nghiêm khắc không hướng về phía mình, vì vậy cũng không quá quan tâm mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói: thư ký trưởng, Chân Hồng Lỗi bây giờ đang ở trong phòng làm việc của tôi. Khẩn cầu bí thư bớt chút thời gian gặp mặt. Anh ấy có chuyện khẩn cấp cần báo cáo. Đào Nhất Hành bên này vừa định lên tiếng thì Diệp Thừa Dân đã vung tay cản lại. Cậu cho anh ta đi vào. Lúc này trời sắp mưa nhưng gái cũng muốn lấy chồng, nên đến thì sẽ đến. Một phút sau Chân Hồng Lỗi mặc đồng phục cảnh sát đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Tuy hắn cung kính chào hỏi Diệp Thừa Dân, thế nhưng gương mặt phẫn nộ làm người ta giống như đang đối diện với một con sư tử. Đào Nhất Hành nhìn bộ dạng của Chân Hồng Lỗi, tâm tình chợt lay động. Đã hơn một năm qua hắn quen nhìn bộ dạng vâng lời của Chân Hồng Lỗi, thật sự đã quên biểu hiện của Chân Hồng Lỗi trước kia. Trước kia Đào Nhất Hành cũng từng có quan hệ với Chân Hồng Lỗi. Mặc dù chức vụ của hắn ở bên trên Chân Hồng Lỗi, thế nhưng hai bên không có quan hệ lệ thuộc. Thế cho nên Chân Hồng Lỗi cũng không coi hắn ra gì. Khi Vương Tử Quân đi đến thì Chân Hồng Lỗi nhanh chóng ra tay áp chế rất mạnh. Chiến đấu hăng hái, việc gì cũng làm. Nhưng khi Vương Tử Quân đứng vững bàn chân ở Nam Giang, cũng đi từ vị trí bí thư ủy ban tư pháp đến trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, ánh hào quang trên người Chân Hồng Lỗi ngày càng nhạt. Đặc biệt là sau khi Đoàn Văn Đống kiêm nhiệm vị trí phó cục trưởng cục công an tỉnh, biểu hiện của Chân Hồng Lỗi chỉ có thể dùng hai từ an phận để miêu tả chân thực mà thôi. Nhưng khi nhìn vào tình hình hôm nay thì Đào Nhất Hành cảm thấy Chân Hồng Lỗi cũng không phải đã lui bước. Người ta đang ẩn nhẫn chờ ngày ra tay. Đây là trạng thái ẩn nhẫn chờ thời thế, là nằm gai nếm mật, tùy thời mà động. Lúc này Vương Tử Quân lộ ra sơ hở, Chân Hồng Lỗi là người không chờ đợi được mà nhảy ra đầu tiên. Cục trưởng Hồng Lỗi đến đấy ạ, mời anh ngồi. Diệp Thừa Dân khoát tay áo với Chân Hồng Lỗi rồi dùng giọng bình tĩnh nói. Chân Hồng Lỗi cũng không ngồi xuống. Hắn nhìn Diệp Thừa Dân dùng giọng cực kỳ phẫn nộ nói. Bí thư Diệp, nếu như tỉnh ủy cho rằng cục công an tỉnh không hợp cách thì có thể điều chỉnh công tác của tôi. Tôi không có một câu oán hận. Thế nhưng tôi còn đang ở trên vị trí lãnh đạo cục công an tỉnh. Kính mong lãnh đạo có chuyện gì lớn cũng đừng bỏ qua tôi. Nếu như tôi chỉ là một con bù nhìn, chỉ là một bài trí cho đẹp, như vậy tôi khẩn cầu tỉnh ủy miễn đi chức vụ của tôi. Ai nói miễn đi chức vụ của anh? Anh rõ ràng nghe gió nói mưa, còn có tính kỷ luật tổ chức nữa không? Chân Hồng Lỗi, anh là người đứng đầu hệ thống công an tỉnh Nam Giang. Nếu không phải anh có năng lực, anh ngồi trên vị trí này được sao? Mặc dù biết Chân Hồng Lỗi đến đây là có mục đích, thế nhưng Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão không thể không bày tỏ ra vài phần tư thái của mình. Bí thư Diệp, không biết ngài có nghe nói qua hay chưa? Cục công an thành phố Đông Hồng nhận được sự gật đầu của bí thư ủy ban tư pháp Lỗ Kính Tu, lại trực tiếp tiến hành kiểm tra tàu hàng nước ngoài, lại là một hành động có quy mô lớn. Tôi là một cục trưởng cục công an tỉnh mà không nhận được thông báo gì. Ngài nói xem, đây không phải là cực kỳ không tín nhiệm tôi sao? Tôi là cái gì nữa chứ? Đào Nhất Hành nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của Chân Hồng Lỗi, hắn không khỏi đổ mồ hôi hột thay cho Lỗ Kính Tu. Chân Hồng Lỗi không dẫn lửa lên người Vương Tử Quân, lại trực tiếp hướng về phía Lỗ Kính Tu. Như vậy không những càng có sức thuyết phục, lại càng tạo ra con đường tiến lên tốt đẹp cho mình. Cục trưởng Hồng Lỗi, tôi vừa mới thảo luận với Bí thư Diệp về sự kiện này. Bí thư đối với chuyện này cũng rất tức giận. Lúc này tỉnh ủy có thái độ rõ ràng, sẽ kiểm tra thật nghiêm, tuyệt đối không nuông chiều. Đào Nhất Hành thấy vẻ mặt của Diệp Thừa Dân có vài phần hòa hoãn, thế là tâm tư thả lỏng hơn. Hắn chợt ý thức được sau lưng khá ẩm ướt, có lẽ vừa rồi căng thẳng quá độ. Lỗ Kính Tu âm trầm đứng trong phòng làm việc của mình. Từ tối qua hắn đã không ngủ yên, sáng dậy tắm nước nóng mà cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Lỗ Kính Tu là bí thư ủy ban tư pháp, hắn là người biết tin đầu tiên sau sự kiện tối qua. Hắn biết rõ hành động lần này chỉ là toi công, còn xuất hiện tranh cãi ngoại giao, thế là biết được sự việc căn bản là không ổn.